Siêu cấp thần cơ nhân, chương 164, thần huyết cấp sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lặng lẽ theo dõi bọn hắn, nhìn bọn họ tìm một nơi lại lên lều trại, lại xảy ra hỏa hoạn thịt nướng làm cho ăn đồ vật. Cái kia cốc đại ca đã bị buộc ném ở bên cạnh. Hàn Sâm một mực cũng không có tìm được cái gì cơ hội rất tốt. Mắt thấy thần thiên tử bọn hắn muốn cơm nước xong xuôi rồi. Đợi lát nữa nếu lại bị bọn hắn thu thập dừng lại. Một châu, cho dù không có chết, cứu trở về chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Chớp mắt, Hàn Sâm đem thần huyết tam nhãn mèo kêu gọi ra, khiến nó chạy tới một mặt khác. Đối với thần thiên tử bọn hắn gầm thét vài tiếng. Dị sinh vật, a hát. Là thần huyết sinh vật, đừng khiến nó chạy, dao găm cùng hói đầu lưu lại, chúng ta đi khoảnh khắc chỉ. Cái, thần huyết sinh vật, thần thiên tử nói vài câu, để lại hai người trông giữ nơi trú quân cùng cốc đại ca. Chính hắn mang theo những người còn lại, hướng về thần huyết tam nhãn mèo giết tới. Thần thiên tử một bên hướng thần huyết tam nhãn mèo bên kia truy. Một biên chỉ huy. Các ngươi phân tán ra, cho hắn vây, đừng làm cho nó chạy. Hiện tại trời tối, chúng ta không thể loạn truy. Mắt thấy thần thiên tử một đám người đều chạy tới. Hàn Sâm biết mình thời gian không nhiều lắm. Thần huyết tam nhãn mèo tuy nhiên rất mạnh, nhưng là bị nhiều như vậy ngoan nhân vây công tâm mà nói. Khẳng định cũng cầm cự không được bao lâu. Hàn Sâm cũng không muốn vì cứu người mà chết rồi thần huyết tam nhãn mèo. Như vậy nhưng hắn là đại giảm. Chờ thần thiên tử bọn hắn chạy xa một ít, Hàn Sâm liền trực tiếp triệu hoán ra cánh, đồng thời sử dụng huyết tinh kẻ giết chóc biến thân, trực tiếp hạ xuống từ trên trời, dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng về nơi trú quân phóng đi. Hói đầu coi chừng, thượng diện có địch nhân. Hàn Sâm khoảng cách nơi trú quân còn có 10 mét thời điểm. Dao găm phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đối với một bên hói đầu quát to một tiếng. Hói đầu phản ứng cực nhanh. Trực tiếp sẽ đem một thanh biến dị thú hồn trường thương kêu gọi ra. Quay người tự nhìn trong chọc theo trên bầu trời lao xuống Hàn Sâm. Mà dao găm cũng triệu hoán ra hắn vậy đối với dao găm. 10 mét khoảng cách. Cơ hồ nháy mắt ở giữa đi ra. Hàn Sâm trong tay nắm tu la chiến đao. Đối với hói đầu liền trực tiếp một đao bổ xuống. Hàn Sâm một đao kia nhanh tới cực điểm. Lại là kẹp lấy từ trên trời giáng xuống khí thế cường đại. Cái kia hói đầu vậy mà ngang nhiên giơ lên trong tay trường thương. Hai tay khẽ trống. Cường hành chặn tu la chiến đao. Thiên lôi đụng địa hỏa. Tu la chiến đao hung hăng chém ở trường thương phía trên. Tại lực lượng kinh khủng áp bách dưới, hói đầu hai chân thoáng cái rơi vào trong cát mặt một nửa. Đang tại hói đầu cho là hắn đã ngăn được một đao này thời điểm. Trường thương trong tay lại không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Cứ thế mà bị tu hật chiến đao chặt đứt, hói đầu muốn lách mình lui về phía sau. Nhưng là hai chân vẫn còn hạt cát ở bên trong. Căn bản không thể nào đào thoát. Bị Hàn Sâm một đao chém xuống đi. Lập tức đem hói đầu chém thành hai nửa. Khi D-A-N-G-G, lưỡng thanh dao găm lăng không bay vụt. Hung hăng đính tại Hàn Sâm thú hồn áo giáp khuỷu tay các đốt ngón tay chỗ nối tiếp trong khe hở. Hàn Sâm vì chém giết hói đầu. Căn bản không có thời gian trốn tránh. Cũng may cái này hai chi dao găm chỉ là biến dị cấp. Tuy nhiên lực lượng mạnh mẽ, nhưng thị giã chỉ, cái, đâm vào áo giáp trong khe hở không đến ba tấc đã bị mắc kẹt. Nếu không Hàn Sâm hai cánh tay chỉ sợ đều phải phế đi. Chém giết hói đầu, Hàn Sâm quay người muốn phóng tới dao găm, nhưng là dao găm nhưng lại xoay người chạy. Tốc độ nhanh kinh người, căn bản không cho Hàn Sâm tới gần cơ hội của hắn. Một bên chạy còn một bên kêu to, thần thiên tử bọn hắn đã bị kinh động, đang thật nhanh gấp trở về. Hàn Sâm cũng không đuổi theo, vọt tới bên cạnh bị dây thừng buộc cốc bên cạnh đại ca. Một bả nhấc lên ra, bốn vó chạy như điên. Kim Tệ, thằng chó, có gan ngươi cùng ta sâu lâu. Thần Thiên Tử ở phía sau mắng to. Sâu lâu, một đám người bọn ngươi sâu lâu ta một cái sao? Hàn Sâm khinh thường gọi một tiếng. Đã thêm đủ mã lực nhanh chóng đi. Thần Thiên Tử bọn hắn vốn cho rằng Hàn Sâm ôm một cái nặng như vậy chẳng hán. Bọn hắn khẳng định đuổi theo kịp Hàn Sâm. Tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến một cái màu đen tam nhãn cự hổ xuất hiện ở Hàn Sâm bên người. Hàn Sâm đem cốc đại ca hướng hổ đen khổng lồ trên lưng vừa để xuống. Một người một hổ tự thật nhanh chạy như điên. Cái con kia thần huyết sinh vật làm sao sẽ giúp đỡ Kim Tể. Thần Thiên Tử bọn người là ngây ngốc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thần Thiên Tử rốt cục phản ứng lại. Móa nó, đây không phải là thần huyết sinh vật, là thần huyết cấp sủng vật thú hồn. Kim Tệ thằng cháu con rùa vậy mà uy, cho ăn, nuôi thành một cái thần huyết cấp sủng vật thú hồn. Tất cả mọi người có chút mộng, thần huyết cấp sủng vật thú hồn. Vậy mà có người có thể nuôi nấng ra loại này đẳng cấp sủng vật hình thú hồn. Ngẫm lại đều làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái kia được uy, cho ăn, bao nhiêu cao cấp huyết nhục a hát. Thần Thiên Tử bọn hắn truy trong chốc lát, bị quăng càng ngày càng xa, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm đi xa. Trên thực tế bọn hắn phát hiện cái kia thượng thần huyết cấp sủng vật thú hồn về sau. Sớm đã không có muốn truy tâm tư, hắn rốt cuộc là như thế nào cho ăn nuôi suốt thần huyết sủng vật hay sao? Chẳng lẽ hắn cầm thần huyết sinh vật huyết nhục uy, cho ăn, sủng vật sao? Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Thần huyết cấp sủng vật thực sự quá dọa người rồi. Trong đó bao hàm tin tức thật sự quá nhiều, thật đáng sợ. Hàn Sâm chạy một hồi, gặp Thần Thiên Tử bọn hắn đã bị bỏ xa mất dạng. Tự giải trừ biến thân, cầm trong tay cốc đại ca vứt trên mặt đất, thuận tay đem hắn sợi dây trên người cũng cho chém đứt rồi. Bê thần, cốc đại ca vậy mà nhận ra Hàn Sâm. Bằng hữu, ngươi mặc này giá trị bao nhiêu tiền? Hàn Sâm nhìn xem cốc đại ca nói ra. Cốc đại ca biến sắc. Ngươi cũng muốn thần của ta huyết thú hồn truy. Cũng không nhất định là cái con kia thú hồn. Bất quá ta cứu được ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta không công mạo hiểm lớn như vậy chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cốc đại ca thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm không nói gì. Hơn nữa đương nhiệm ở trên thân thể ngươi không có thứ gì. Chỉ có một thân trọng thương, chính ngươi có thể còn sống ly khai Bạch Ma đại sa mạc sao? Giao điểm phí bảo hộ, ca ca cam đoan đem ngươi an toàn đưa về nơi ẩn núp. Hàn Sâm tiếp tục nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cốc đại ca cắn răng nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hàn Sâm cười nói, ngoại trừ cái con kia thần huyết thú hồn. Những thứ khác thú hồn ta đều có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trước tiễn đưa ta trở lại nơi ẩn núp. Cốc đại ca lau máu trên mặt một cái nói ra. Cốc đại ca đúng không? Hàn Sâm nhìn cốc đại ca liếc. Bảo ta cốc minh, hoặc là chó và mèo cũng có thể. Về sau ai kêu nữa ta cốc đại ca ta liền cùng hắn dốc sức liều mạng. Cốc minh cắn răng nghiến lợi nói ra. Hàn Sâm cười cười, lão cốc, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là chính ngươi đi ra ngoài, hai là trước giao phí bảo hộ, không có con đường thứ ba có thể đi, ta không phải thần thiên tử, thu bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình, ta có nguyên tắc của ta, hai cái biến dị thú hồn, ta cam đoan đem ngươi còn sống đưa về nơi ẩn núp. Cốc Minh nhìn Hàn Sâm một lúc lâu. Cắn răng một cái gọi về mấy cái thú hồn đi ra. Nói với Hàn Sâm, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Ta biết ngươi và thần thiên tử là địch nhân. ta tin tưởng ngươi, của ta biến dị thú hồn đều tại nơi đây. Chính ngươi chọn đi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, duỗi ngón tay hai cái. Một chỉ là của ta cứu ngươi liều mạng mà thù lao. Một cái là bảo vệ ngươi hồi trở lại nơi ẩn núp thù lao. Cách chương.